Không nghĩ tới tiểu tử này thật không ngờ thiếu kiên nhẫn, ỷ vào có được lĩnh vực lại dám lớn mật như thế, hoàn toàn không đưa bọn chúng để vào mắt. Cái cuồng ngạo này là sẽ hại chết chính mình đấy. Bảy lão tổ đồng thời xuất kích, ngay cả pháp khí cũng thanh toán đi ra, dùng gia tăng lực sát thương. Bành bành bành bành bành bành bành. Bảy đạo công kích này hầu như đồng thời đánh chúng vào Lâm Lạc, phát ra tiếng giòn vang liên tiếp, như là nổi trống. Nhưng để cho bảy đại lão tổ lông tóc dựng đứng chính là, Lâm Lạc rõ ràng giống như không có việc gì mà quay đầu đối với bọn hắn lộ ra một dáng tươi cười. Nụ cười này, cười đến bảy người này sợ muốn chết. Trời ạ, đây chính là bảy đại khuy linh cảnh cường giả công kích, hơn nữa còn là dùng pháp khí đánh lên, ngươi cho dù không chết cũng phao phun ra huyết chứ. Chíu, ô, ô. Thân hình Lâm Lạc cử động lần nữa, nhắm vạn xa lão tổ giết tới. Khi hắn không có phát động công kích, bảy đại lão tổ căn bản không biết hắn sẽ ra tay đối với ai. Hơn nữa vì phòng ngừa bị Lâm Lạc tiêu diệt từng bộ phận chỉ có thể chọn dùng trận tròn tương hộ lẫn nhau, căn bản không tốt né tránh, thẳng đến khi Lâm Lạc vọt đến trước mặt vạn gia lão tổ, mọi người mới biết rõ hắn muốn công kích ai. Muốn cứu căn bản là chuyện không thể nào, chỉ có thể dùng tánh mạng của vạn gia lão tổ để đổi lấy một lần cơ hội công kích Lâm Lạc. Không, vạn gia lão tổ cũng không muốn hy sinh mình thành toàn người khác. Húng hồ thể chất của Lâm Lạc mạnh mẽ đến làm cho người ta tan vỡ, cho dù hắn chịu hy sinh cũng 8-9 phần 10 giết không chết Lâm Lạc. Oanh! Lam hỏa rực đốt, vạn gia lão tổ lập tức hóa thành tro tàn, đương nhiên Lâm Lạc cũng bị 6 lão tổ kia lần nữa oanh trúng một cái. Vốn hắn được thần huyết dược tề cường hóa qua thân thể, đó căn bản không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Còn có 6 tên. Lâm Lạc lành lạnh nói ra, hắn bây giờ đối với những cái gọi là lão tổ thế gia này thật sự là không có một chút hảo cảm. 6 lão tổ kia đều là sắc mặt khó coi, cảm tình đối phương là coi bọn chúng trở thành gia súc, đây cũng quá khinh người đi à nha. Nhưng ai bảo tình thế đảo lộn, Lâm Lạc đã có được lực công kích siêu cường, lại đồng thời có được lực phòng ngự khủng bố, điều này bảo người làm sao bây giờ. 6 lão gia hỏa đồng thời quyết định ý niệm lui lại trong đầu, nhao nhao quay đầu bỏ chạy. Hừ! Thân hình Lâm Lạc chớp động, tốc độ của hắn ở phía xa 6 người này chẳng qua là 2 cái lên xuống liền đuổi theo hồ gia lão tổ, một đấm xuất ra, lão tổ diệt. 5 cái, 4 cái, 3 cái, 2 cái, 1 cái. Nhưng mà còn không có đợi Lâm Lạc đuổi theo Trương gia lão tổ cuối cùng. Hai tấm lụa màu đỏ như máu đột nhiên âm thầm bắn ra, một cái quấn lấy cổ Trương gia lão tổ, một cái khác thì quấn lấy bụng của hắn, xùy, siết chặt, khuy linh cảnh lão tổ này rõ ràng bị sống sờ sờ siết thành 3 đoạn. Phúc máu tươi phun ra, một bóng người màu đen cũng xuất hiện, hai tấm lụa kia đúng là đầu lưới của hắn. Âm thi địa nguyên cảnh. Này là âm thi đã thoát ly hình người. Hình thể to lớn, cơ nhục vốn nên hong gió khô quắc, nhưng lại là từng khối cao cao cố lấy, đúng là hiện ra từng đoàn hư thối, làm cho người ta nhìn đã cảm thấy chán ghét. Nhưng kinh khủng nhất là đầu lưới của hắn, hoàn toàn phân nhánh thành 2 cái tựa như trường xà, không ngừng cuốn động lên, xích hồng như máu, so với thân thể của hắn còn muốn dài hơn. 2 đầu lưới này dẻo dai tuyệt đối cường đại, có thể đem một võ giả khuy linh cảnh sinh sinh tạc thành 3 đoạn, cho dù dùng khí lực biến thái của Lâm Lạc, trong nội tâm cũng có một chút lo sợ, không biết cái nào càng lớn đại hơn một ít. Âm thi này dùng 2 mắt xích hồng nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, thậm chí có loại ý ác độc âm trầm, phảng phất như có linh trí. Đê giai âm thi giống như cái xác không hồn, chỉ biết thỏa mãn dục vọng giết chóc nguyên thủy, chẳng lẽ âm thi cũng như hung thú, khi thực lực cường đại đến cảnh giới nhất định, liền có thể một lần nữa tạo thành linh trí sao? Lâm Lạc không dám có chút chủ quan, song quyền chấn động, lam hỏa lĩnh vực đã triển khai, ở trên 2 tay của hắn bốc cháy lên.

chém giết địa nguyên cảnh âm thi kia quả nhiên là dễ như trở bàn tay. Tuy chi nhân chi diện bất chi tâm, nhưng trước khi không có lợi ích xung đột trọng đại, đối phương hướng về phía biển chữ vàng của Tô gia tự nhiên sẽ không cùng Lâm Lạc cãi nhau mà trở mặt, ngược lại có thể dắt tay cùng ăn. Về phần về sau Lâm Lạc có thiên ma giải thể, chiến thiên quyết thôi phát lực lượng, địa nguyên cảnh cao thủ thật đúng là không kinh sợ, không thấy ngay cả âm thi địa nguyên cảnh cũng chết trong tay của hắn sao, tuy Lâm Lạc cũng thiếu chút nữa xong đời. Hai bên lẫn nhau có chỗ cầu tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Tuy người của Tưởng gia đi vào Bách Nguyên Quốc rất nhiều, nhưng chính thức tiến vào di tích này lại là 5 người. Ngoại trừ Tưởng gia lão tổ và tiểu cô nương này ra, ba cái khác đều là lão đầu, mỗi cái đạt đến khuy linh cảnh đỉnh phong. Cái này đồng dạng là Thượng Nguyên Quốc, thực lực sai biệt cũng là thật lớn, chỉ là Tưởng gia này đã có thể đối phó cửu đại gia tộc lúc trước liên thủ rồi. Tiểu cô nương đối với Lâm Lạc rất có hứng thú, đối với hắn dò xét đến dò xét lui nói. Ta là Tưởng Tâm Lan, ngươi gọi Lâm cái gì? Lâm Lạc. Tưởng Tâm Lan đem cái miệng nhỏ nhắn hít lên nói. Danh tự thật sự là không uy phong, nếu không ta đổi cho ngươi một cái A. Nàng sinh ra hứng thú, giống như nhìn xem một sủng vật, con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng rồi. Tiểu cô nương này ở trong thế xa lớn lên, lại có thể ngây thơ đến loại trình độ này. Lâm Lạc không khỏi bật cười nói. Không cần, ta cảm thấy danh tự này vẫn là rất dễ nghe. Tưởng Tâm Lan cắn môi, trong ánh mắt rõ ràng châu quang mơ hồ ủy khuất nói. Người ta rõ ràng một phen hảo tâm, ngươi lại cự tuyệt người ta, rất xấu rồi. Lâm Lạc không khỏi đổ mồ hôi, nha đầu kia hẳn là bị Tưởng gia lão tổ làm hư rồi, chịu không nổi một chút xíu ủy khuất. Cũng may cô nương này bản tính không xấu, khờ khảo ngây ngô, bằng không thì chính là một nữ ăn chơi tiểu thư. Đầu năm nay đã khó được nhìn thấy võ giả đơn thuần như vậy, tuyệt đại bộ phận mọi người bị lợi ích làm mờ mắt, vì truy cầu thực lực càng mạnh hơn nữa mà không từ thủ đoạn, ngươi lừa ta gạt, điều này làm cho Lâm Lạc không khỏi trong nội tâm sinh ra thích, tiện tay lấy ra một cái bình ngọc đưa tới cười nói. Đừng khóc. Ăn cái này cho ngươi. Tiểu cô nương cũng không biết khách khí, thở phì phì chừng mắt liếc nhìn Lâm Lạc, lúc này mới nhận lấy bình thuốc nói. Người ta vẫn là ghét ngươi. Lâm Lạc không khỏi bật cười. Tưởng Tâm Lan vẹt nắp bình ra, trong này là một giọt thông linh thạch nhũ, mùi thơm lạ lùng lập tức xông vào mũi thẳng thấu phổi, làm cho tinh thần người ta đại chấn. Tưởng gia lão tổ lập tức quay đầu, vọt đến trước người Tưởng Tâm Lan tiếp nhận cái chai vừa nhìn, trên mặt lập tức lộ vẻ xúc động, hướng Lâm Lạc nhìn lại nói. Thế chất, lễ vật này quá chân quý. Tâm Lan còn không đem vật trả lại cho người ta. Không sao, cầm đi. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng. Tưởng ra lão tổ cũng chỉ là làm bộ dáng, mặc dù hắn không có ăn qua thông linh thạch nhũ. Nhưng trước đó vài ngày Linh Sương Thành bởi vì thông linh thạch nhũ mà huyên náo lật trời, hắn tự nhiên cũng biết này là chí bảo. Hắn đau lòng nhất chính là dòng chính hậu đại, tự nhiên hy vọng Tưởng Tâm Lan đạt được tài nguyên tu luyện tốt nhất, phía trước chẳng qua là giả khách khí, Lâm Lạc vừa nói như vậy, hắn cũng thuận thế để cho Tưởng Tâm Lan thu vật vào. Tuy Tưởng Tâm Lan khờ khảo ngây ngô, nhưng cái đó và đần là hai việc khác nhau, làm người tự nhiên là thông minh nhu thuận, nếu không cũng sẽ không đạt được Tưởng gia lão tổ thiên vị. Nàng lúc này thu hồi bình thuốc cho Lâm Lạc một cái liếc mắt nói. Coi như ngươi biết điều, người ta lần này tha thứ ngươi rồi. Thời điểm bên này nói chuyện trên đường nơi xa đã bay vọt mà đến một đoàn người đồng dạng nhân số không nhiều, chỉ có 6 cái. Là đội ngũ cam gia, cầm đầu là một lão bà trong tay dựng một cây ngoặt trụ màu đỏ thắm, nhìn qua tuổi già sức yếu, nhưng mơ hồ lại toát ra khí tức vô cùng cường hãn. Địa nguyên lục trọng thiên. Cam gia lão tổ này so với Tưởng gia lão tổ còn mạnh hơn một bậc.

lúc này lấy ra một ngọc bội đưa tới. Ở trong Thiên Lạc Sơn mạch, Lâm Lạc đánh chết 8 gã tộc nhân của Dịch gia, thu hoạch 4 kiện không gian pháp khí, đây là một trong số đó, cũng là dung lượng lớn nhất, có chừng 2 trượng vuông lớn nhỏ. Tuy không thể so sánh với Tử Đỉnh, nhưng đối với tất cả gia tộc bên ngoài Thần Quốc tứ đại thế gia mà nói, đều là vô cùng chân quý. Mặc dù Tưởng Tâm Lan không có được qua không gian pháp khí, nhưng thân là nhà quyền thế Thượng Nguyên Quốc, lại là thiên kim được sủng ái, tự nhiên sẽ không lạ lắm đối với pháp khí, mà không gian pháp khí theo bản chất mà nói cùng pháp khí bình thường cũng không có phân biệt quá lớn, hoàn thành tinh thần lạc ấm tiểu nha đầu rất nhanh phi thường cao hứng đùa nghịch. Nàng học bộ dạng của Lâm Lạc, đem từng cây bàn thu vào không gian ngọc bội, chỉ là nàng này không gian pháp khí dung lượng tự hạn, mới thu hơn 20 cây bàn đã bày đầy không gian. Tưởng Tâm Lan lại không biết những cây bàn này chân quý, lúc này liền ném đi ra. Trong lòng của nàng có vài vật tư mật, có không gian thuận tiện tự nhiên phải dùng để cất kỹ vật bí mật của thiếu nữ Chan Hạn Như. Giờ gờ. Tưởng tượng đi các vị, ha ha, ta dám cá là tên nào cũng nghĩ tới vật hung áp, ha ha. Hai người ngay từ đầu mặc dù xì xào bàn tán, nhưng Tưởng Tâm Lan bắt đầu thu bàn tự nhiên người người đều nhìn tinh tường, đừng nói những người khác, dù là ba lão tổ đều là phát ngốc. Lâm Lạc không khỏi cũng quá hào phóng đi. Ngay cả không gian pháp khí cũng tùy tiện tặng người. Ánh mắt Cam gia, Tiền gia lão tổ nhìn về phía Tưởng gia lão tổ lại mang theo thâm ý, không ngờ lão nhân này lợi hại như vậy, vậy mà dùng mỹ nhân kế kéo đến Lâm Lạc. Bởi vì thế giới này nam tôn nữ ti, nam nhân có thực lực hoàn toàn có thể thê thiếp thành đàn, cái này càng là đại gia tộc lại càng nhìn quen lắm rồi, Tiền gia cùng Tưởng gia lão tổ cũng là như vậy. Tuy Lâm Lạc đã là con rể Tô gia, nhưng hắn chỉ cần có thực lực, hoàn toàn có thể lấy hơn mấy cái. Ngay cả Tưởng gia lão tổ cũng hoài nghi Lâm Lạc sủng tâm, bởi vì trên đời này nào có vô duyên vô cớ tặng người chỗ tốt. Lâm Lạc trước đã tống xuất một giọt không linh thạch nhũ, hiện tại lại là không gian pháp khí, khoan hãy nói, nếu như Lâm Lạc không phải con rể Tô gia, chỉ là hai dạng đồ vật này làm xính lễ vậy là đủ rồi. Điều này làm cho hắn cũng có chút do dự, có hay không muốn tiếp nhận xính lễ của Lâm Lạc, dù sao Tưởng Tâm Lan là hậu nhân hắn sủng nịch nhất, nhưng mà là làm thiếp cho Lâm Lạc, có phải là có chút ủy khuất hay không? Nhưng hai người trong cuộc lại không hề tự biết, một cái phi thường cao hứng vui chơi, một cái thì nắm chặt thời gian đem toàn bộ bảo bối nơi này thu hết. Lâm Lạc đi tới cuối cùng đại sảnh này, chỉ thấy một bàn triển lớn, bốn phía là bảy cái ghế, trên mỗi mặt ghế đều ngồi một cụ khô lâu, nghĩ đến lúc trước công kích cuốn sạch toàn thành, những người này đang ngồi ở đây nói chuyện thương lượng, cũng cùng một thời gian bị đánh ngã. Kỳ quái chính là, bảy người này không có biến thành âm thi, xem ra bên trong thành này cũng không phải tất cả thi thể cuối cùng đều biến thành âm thi, còn phải có điều kiện gì khác nữa. Lâm Lạc đi tới tuy nhiên chỉ là mang theo một cổ có chút không khí an động, nhưng chính là như vậy một cổ dao động, làm cho thất cổ khô lâu đồng thời biến thành bột phấn. Tòa thành cổ này năm đó đến tột cùng gặp cái tai nạn gì? Cam gia lão tổ chống quải trượng đi tới, nhíu mày nói. Năm đó trong thành này khẳng định không thiếu cao thủ, nhưng xem tử trạng của những người này căn bản không có lộ ra dáng dấp chống cự, thậm chí cũng không có cảm giác được nguy hiểm tiến đến, đều là trong nháy mắt lập tức bị mất mạng. Là gặp kỳ độc. Có kỳ độc lợi hại như vậy sao? Hoặc là chí cường giả nào đó phát ra tuyệt thế sát khí, khiến người đang này trong nháy mắt bị mất mạng. Mọi người thấy những thi thể này, không khỏi miên man bất định, thời kỳ thượng cổ đến tột cùng có võ đạo cao thủ kinh khủng bực nào, nếu có một cái có thể sống đến hiện thế mà nói, chỉ bằng vào một người có thể càn quét hoang vũ, xưng bá đương thời. Nhưng Lâm Lạc lại nghĩ tới hỏa diễm cử nhân ở viêm diễm tháp, lão quái vật này chính là trải qua thời kỳ thượng cổ, thậm chí từ trước thời kỳ thượng cổ cũng đã là nhất bá đại lục, cái niên đại cơ kia có thể xưng là thời kỳ viễn cổ. Sau một phen cảm thán, mọi người tiếp tục đi tới, sau cái đại sảnh này là một hoa viên to lớn, lúc này tất cả thực vật đều đã trải qua điêu linh, không có một cây còn sống, một tràng cảnh thương hải tang điền. Nhưng ở giữa hoa viên nhất lại ngồi một lão giả tóc trắng, bởi vì thời đại đã lâu, quần áo toàn thân hắn đã sớm hư thối rơi xuống, hiện ra một cụ thân thể khô quắt, toàn thân xương cốt căn căn rõ ràng có thể thấy được. Mọi người giống như có chút kinh nghiệm, không có chuyển biến thành âm thi đã sớm hư hoại chỉ còn xương cốt, chỉ có âm thi mới bảo vệ lưu lại túi ra. Bởi vậy, lão giả này hẳn là âm thi không thể nghi ngờ. Quả nhiên cảm ứng được khí tức, lão giả này thình lình đứng lên, móng tay dài nhọn, mỗi một mảnh đều có đủ 5 thước dài, giống như từng đạo lợi kiếm, một đôi huyết nhãn tràn đầy sát khí. Nó phảng phất từ trong mộng vừa mới thức tỉnh, có vẻ có chút mờ mịt, nhưng đây chỉ là chuyện tình trong nháy mắt. Lão giả lập tức thét dài một tiếng, hướng về Tưởng Tâm Lan phát khởi công kích. Nha đầu kia thật sống như thịt đường tăng, tất cả âm thi đều ưu tiên lựa chọn công kích nàng. Tưởng ra lão tổ cũng không có biện pháp, nha đầu kia quấn quýt lấy hắn muốn xuất môn chơi, không lay chuyển được nàng đành phải thuận nàng ý. Nhưng nơi đây một bước kinh tâm, hắn là rất đau đầu. Bùm, bùm, bùm. Tưởng ra lão tổ cố gắng nghênh chiến, lão giả này tuy nhìn như người làm vườn, nhưng một thân tu vi lại đạt đến địa nguyên tứ trọng thiên, hơn nữa thân thể âm thi cường hoành, lực lượng chân thật chỉ sợ muốn đạt tới địa nguyên thất trọng thiên trở lên. Thế chất trợ lão phu giúp một tay. Tưởng ra lão tổ lớn tiếng nói, đạt tới loại này cấp bọn họ, cái gọi là mặt mũi căn bản chính là gì đó hư vô phiêu miêu, tuyệt sẽ không vì cái gọi là tự tôn mà mạo hiểm chính mình, tự nhiên là như thế nào ổn mới tốt, ai lại dám thực sự cười bọn họ. Lúc này tự nhiên là phải đồng tâm hiệp lực, Lâm Lạc lên tiếng thân hình thoát ra, lôi điện công pháp phát động, hắn nhanh như ánh sáng. Ngay cả Cam gia lão tổ cùng Tiền gia lão tổ cũng đồng loạt lộ ra vẻ ré mắt. Mặc dù âm thi có chút thần trí, nhưng dù sao không thể so với người bình thường. Trước khi Lâm Lạc không có lộ ra lam hỏa lĩnh vực, lại há có thể nghĩ tới người này thật ra là uy hiếp lớn nhất trong mọi người. Chính diện bị Tưởng gia lão tổ dây dưa, nó cũng lười để ý tới Lâm Lạc. Dù sao dùng thân thể cường hoành của nó, hoàn toàn có thể không đếm xỉa công kích của Lâm Lạc. Lâm Lạc bay vụt tới, một quyền oanh ra, lam hỏa lĩnh vực trong nháy mắt mở ra, khí tức khủng bố bỗng nhiên hơn y, e, nơ, dơ, a. Âm thi lập tức lộ ra biểu lộ hoảng sợ, lúc này tay trái chấn động, năm chỉ kiếm thật dài ngược lại đâm ngực tới Lâm Lạc. Đây là vây ngụy cứu triệu, chỉ cần Lâm Lạc xoay tay lại phòng ngự, vậy nó có thể đạt được một cơ hội thở dốc. Còn như sẽ bị Tưởng gia lão tổ đánh chúng, nó ngược lại không có để ở trong lòng, cái này nhiều nhất chỉ có thể đem nó làm bị thương, mà không khả năng tạo thành thương tổn chí mạng. Nhưng loại người đa mưu túc trí như Tưởng gia lão tổ há có thể khiến nó thực hiện được, lập tức xương tay phất một cái đánh vào trên thân chỉ kiếm của âm thi. Chương 387 Thích biến cảnh âm thi. Tuy lực lượng song phương tương đối chênh lệch, nhưng Tưởng gia lão tổ chỉ là muốn trở ngại đối phương thoáng cách lại dư giả. Soạt, âm thi chỉ kiếm lập tức nghiêng đi vài tấc, chỉ là vài tấc này lại kém xa ngàn dặm, lập tức không thể đối với Lâm Lạc tạo thành bất luận uy hiếp gì. Lam hỏa lĩnh vực oanh đến, coi như là địa nguyên cảnh âm thi thì như thế nào. Lam hỏa cuốn động, đầu âm thi cường đại này lập tức thành cho tàn. Cho dù ba lão tổ sớm biết lĩnh vực của Lâm Lạc cường đại, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn là để cho bọn họ vô cùng rung động, lẫn nhau trong nội tâm đều tình tiết phức tạp, trong nháy mắt bay lượn qua vô số ý niệm trong đầu. Nơi đây nguy cơ trùng trùng, ngay cả địa nguyên cảnh âm thi cũng xuất hiện, thật sự khó mà nói còn có những nguy hiểm khác hay không.

Nếu không phải nó phấn đấu quên mình, liều mạng đánh nhau, nói không chừng Lâm gia cũng chống đỡ không tới Lâm Lạc trở về. Trong lòng Lâm Lạc có chút cảm kích, lúc này dùng tử huyết thay nó trị liệu thương thế, cũng cho nó 10 giọt không linh thạch nhũ, đủ cho đầu thượng cổ dị thú này xung kích đến giác vi cảnh. Đầu kỳ thú này cảm ứng được tia chớp chi lực bàng bạc tràn trề trong cơ thể Lâm Lạc, liền ôn nhu tựa như đại miêu, dùng đầu ở mắt cá chân của Lâm Lạc cọ cọ, hiển thị rõ thân mật nịnh nọt. Lâm Lạc đương nhiên sẽ không bạc đãi người có công, ngay ở lúc này không có vứt bỏ Lâm ra, đều là bằng hữu của hắn. Lấy ra không linh thạch nhũ, Lâm Lạc muốn cho mỗi người ở trong 5 ngày này đều lấy được đột phá điên cuồng. Lạc Thành Ngôn, Hoang Lâm Quốc Lạc gia đại thiếu gia, năm ấy 97 đã đạt đến Minh Dương Tam Trọng Thiên, được vinh dự là gia tộc ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, sớm đã bị chỉ định là người nối nghiệp gia tộc kế tiếp. Mà Lạc gia lại là Hoang Lâm Quốc đệ nhất võ đạo thế gia, có thể trở thành người cầm quyền tương lai của đại gia tộc này, Lạc Thành Ngôn tự nhiên phong quang vô hạn, đi tới chỗ nào đều là một mảnh thanh âm thừa nhận. Trước đó vài ngày Đại Thông Quốc Mộ Dung gia mang theo Ngọc Tỷ tìm đến, muốn phụ thuộc vào Hoang Lâm Quốc trở thành phụ thuộc, Lạc gia tự nhiên mừng rỡ. Đối với từng người cầm quyền mà nói, khuyết trương lãnh thổ đều là một chuyện tình làm cho người ta cao hứng, ý nghĩa quyền hạn sẽ tăng vài phần. Tuy Đại Thông Quốc là phụ thuộc của Huyết Xương Quốc, nhưng Đại trưởng Huyết Xương Quốc Tô gia ngay cả Thượng Nguyên Quốc cũng không để bụng như thế nào. Lại há có thể để ý một Hạ Nguyên Quốc nho nhỏ. Bởi vậy, Hoang Lâm Quốc cũng vui vẻ tiếp nhận Mộ Dung gia quy hàng. Mà Mộ Dung Tiêm Tiêm xinh đẹp kiểu mi thi triển hết mị lực, rất nhanh đem Lạc Thành Ngôn mê hoặc. Hơn nữa Mộ Dung Tiêm Tiêm hỏa, một song linh căn, bản thân lại thiên tư thông minh, lập tức nhận lấy Lạc gia ưu ái, được Lạc Thành Ngôn thu vào hậu cung thành thị thiếp của hắn. Chương 390. Trêu đùa. Tuy Lạc Thành Ngôn tuổi còn trẻ, chính thê vị hư không, nhưng Mộ Dung gia chỉ là thế gia suy tàn của Hạ Nguyên Quốc, tự nhiên không có tư cách cùng Lạc gia thông gia, một thân phận thị thiếp coi như là quá tốt rồi. Nhưng ai cũng không ngờ rằng Mộ Dung Tiêm Tiêm lại đem Lạc Thành Ngôn chết mê chết mệt, mặc dù không có chính thức tuyên bố, nhưng lại cổ động được Lạc Thành Ngôn tự thân xuất mã, mang theo cao thủ gia tộc đi tới Đại Thông Quốc, thay Mộ Dung Tiêm Tiêm báo thù giết cha. Ở Lạc Thành Ngôn nghĩ đến chỉ là một gia tộc Hạ Nguyên Quốc lại có thể có thực lực gì, tùy tiện phái cao thủ đi ra liền có thể đem nó diệt môn chỉ là vì xuất mã. Nhưng thật không ngờ chính là Lâm gia mặc dù là gia tộc Hạ Nguyên Quốc không sai, mà vẫn còn ở biên thùy tiểu trấn. Nhưng trong gia tộc lại thình lình có Minh Dương cảnh cao thủ tỏa chấn, lại chạy đến một đầu hung thú Minh Dương đại viên mãn cảnh, sai khiến lôi điện chi lực, thực lực rất mạnh. Tuy hắn có mang theo cao thủ giác vi cảnh của gia tộc, nhưng bất quá giác vi nhị trọng thiên chỉ là cùng lôi quang báo liều mạng lưỡng bại câu thương. Một mặt, hắn không muốn cao thủ gia tộc bị hao tổn, thứ hai đúng là kiêng kỵ chủ nhân có được hung vật như thế, mới lưu lời nói 10 ngày tái chiến tạm thời lui lại. Hắn lúc này bắt đầu điều tra bối cảnh Lâm gia, cũng từ gia tộc mời được một vị thông minh cảnh cường giả tới áp trận. Nhãn tuyến của hắn cũng rất rộng, rất nhanh điều tra đến, Lâm gia thiên tài thiếu gia Lâm Lạc từng ở Bách Phong Tông học nghệ. Mà lôi quang báo thì là từ thuần thú tông mang về. Biết rõ những chuyện này, trong nội tâm Lạc Thành Ngôn rất nhẹ lòng. Đầu tiên Bách Phong Tông đã không tồn tại, tiếp theo thuần thú tông bất quá là tông môn giữa dòng ở Thanh Yến Quốc, căn bản không có biện pháp cùng Lạc gia chống lại. Không có sợ hãi, lần sau đi Lâm gia chính là thời điểm huyết nhuộm thành sông. 10 ngày kỳ hạn vừa đến, Lạc Thành Ngôn liền mang theo Mộ Dung Tiêm Tiêm cùng với phần đông cao thủ gia tộc hảo hảo đáng đáng lao tới Lâm gia, tự nhiên muốn bao nhiêu kiêu ngạo thì có bấy nhiêu kiêu ngạo. Bùm! Lạc Thành Ngôn một cước đá nát đại môn vừa mới làm lại của Lâm gia, dương giọng nói: người Lâm gia ra đây cho bản thiếu gia phán quyết, cả đám đều xách đầu đi ra nhận lấy cái chết. Mộ Dung Tiêm Tiêm mỉm cười mà đứng thủy mị đưa tình mà nhìn xem Lạc Thành Ngôn, nhưng trong lòng thì một mảnh sát khí. Một Lâm Lạc giết phụ thân ca ca của nàng, tuy tiểu tử kia tạm thời không biết tung tích, nhưng vừa vặn, nàng cũng sẽ giết ra ra tỉ tỉ của hắn, làm cho hắn cũng nếm thử tư vị đau khổ mất thân nhân. Tỉ, ngươi đi theo hắn so chiêu. Lâm Lạc vỗ vỗ vai Lâm Nguyệt Lộ, trên mặt mang tiếu dung cổ vũ. Yên tâm, ta sẽ âm thầm lược trận cho ngươi. Lâm Nguyệt Lộ tự nhiên hận thấu những kẻ xâm lược này, chỉ là giới hạn trong thực lực không đủ, lúc này mới có thể cưỡng chế nhẫn nại. Nhưng Lâm Lạc lại nhìn ra tâm tư của nàng, cho nàng cơ hội có phát tiết lửa giận. Có lão để ở sau lưng làm chỗ dựa, Lâm Nguyệt Lộ tự nhiên không chỗ nào sợ hãi. Lúc này từ trong đại sảnh nhảy lên mà ra quát nói: Lạc gia lão cẩu, bớt ở trước mặt bản cô nương ồn ào đi. Kỳ thật Lạc Thành Ngôn nhìn về phía trên bất quá hơn 20 tuổi, nhưng hắn vừa sinh có dị tượng, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, nhìn về phía trên ngược lại cùng đại thúc 3-40 tuổi bình thường. Bị Lâm Nguyệt Lộ khiển trách là lão cẩu, trong nội hắn tự nhiên tâm khó chịu. Nhưng một cổ kinh ngạc lại vượt xa hắn tức giận. Hắn tự nhiên nhìn ra được tu vi của Lâm Nguyệt Lộ, 10 ngày trước bất quá là niết âm nhị trọng thiên sơ kỳ, nhưng lúc này lại đạt đến niết âm nhị trọng thiên hậu kỳ, cái tiến bộ này không khỏi cũng quá nhanh đi. Chẳng lẽ tiểu cô nương này là kỳ tài ngút trời? Ánh mắt Lạc Thành Ngôn lưu chuyển trong nội tâm đã hạ quyết định, nữ nhân này không giết. Mang về gia tộc chuyên môn dùng để sinh con, nếu may mắn có thể được đến một hậu duệ kế thừa thiên phú của nàng, đó chính là Lạc gia may mắn. Lâm Nguyệt Lộ sao biết ý niệm của Lạc Thành Ngôn này đối với nàng đã đồng ý niệm ác độc trong đầu, chỉ cho là quát đối phương thẹn quá hóa giận, ngay cả lời nói cũng nói không nên lời, không khỏi dương dương đắc ý, lập tức phi thân mà ra, một chưởng chém thẳng vào ngực đối phương. Một, người kém cỏi, niết âm cảnh như vậy tự nhiên không phải đối thủ của Lạc Thành Ngôn, bởi vậy mọi người Lạc gia không có gấp gáp ra tay, mà là để cho Lạc Thành Ngôn tự mình đối phó. Nữ nhân thật dũng mãnh, xem ra muốn bản thiếu gia hảo hảo thu thập một phen. Lạc Thành Ngôn cười nhẹ một tiếng, tay phải thò ra thẳng chảo cổ họng của Lâm Nguyệt Lộ. Chỉ là cánh tay của hắn mới nâng lên đến lại đột nhiên tê dần. Rõ ràng giống như nhuyễn xà thả xuống. Hắn không khỏi kinh hãi, nhưng lúc này vô luận làm cái gì đều đã chậm. Lâm Nguyệt Lộ một chưởng bổ tới, bùm thoáng cái, Lạc Thành Ngôn lập tức bị đánh lui hơn một chưởng. Chỉ là hai người dù sao không khớp một đại cảnh giới, một chưởng này của Lâm Nguyệt Lộ lại không cách nào đối với hắn tạo thành bao nhiêu thương tổn, chỉ là chấn bộ ngực hắn có chút nhộn nhạo mà thôi. Nhưng mọi người bên Lạc gia là kinh dị một tiếng, lộ ra thần sắc vừa khó hiểu vừa khẩn trương. Cho dù vị thông minh cảnh cao thủ kia cũng không có phát giác đến Lạc Thành Ngôn là bị ám toán như thế nào, mà muốn giấu riêng được cao thủ như hắn chẳng phải là tu vi cảnh giới còn phải mạnh hơn hắn vài cấp bậc mới được sao. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhưng Lâm Nguyệt Lộ lại người ít suy nghĩ, đi đâu trông nom những người này khiếp sợ, theo nàng nói tốt nhất là hết thảy bị nàng giật mình chết, cũng đỡ phải nàng thân tự động thủ. Mắt thấy một chiêu có hiệu quả, nàng lập tức lại triển khai công kích, từng chiêu liên tiếp đắc thủ, oanh đến Lạc Thành Ngôn liên tiếp lui về phía sau. Tuy hai người kém một đại cảnh giới, nhưng mà không chịu nổi liên tiếp bị đánh hơn 10 chưởng như vậy. Lạc Thành Ngôn cuối cùng khoa một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi. Đây là cái tình huống gì? Một niết âm cảnh tiểu nha đầu đánh cho minh dương cảnh cao thủ không hề có lực hoàn thủ, ngay cả huyết cũng phun ra. Cái này nếu truyền đi, làm cho thể diện của Lạc đại thiếu gia còn đâu. Lúc này Lạc Thành Ngôn thật đúng là thẹn quá hóa giận quát: giết cho ta tàn sát san bằng cái gia tộc này. Hắn cũng không tin chỉ là 10 ngày thời gian, người nơi này mỗi người đều trở nên cổ quái như vậy. Đám người tuổi trẻ Lâm Thiên Vũ, Tô Thanh Vân, Lâm Nguyệt Lộ, Lạc Thành Ngôn, Lâm Nguyệt Lộ, Lâm Thiên Vũ, Tôn Đông Dương đều là kích động hướng về Lâm Lạc nhìn đi qua, tự nhiên cũng ngứa tay. Lâm Lạc cười cười nói. Các ngươi lên một lượt a, ta sẽ thay các ngươi áp trận. Mấy người kia hoan hô một tiếng, đều nhảy đi ra ngoài, nguyên một đám sinh long hoạt hổ. Gì? Người Lạc gia phổ biến đều có tu vi niết âm cảnh trở lên, tự nhiên nhìn ra được tu vi của bọn người Lâm Thiên Vũ sâu cạn, nhưng chỉ là 10 ngày không thấy cảnh giới của bọn hắn như thế nào đều có tiến bộ nhảy vọt. Bất quá, tiến bộ thì thế nào, ngay cả nhất trọng thiên cũng không tới, cùng bọn họ chênh lệch như cũ là một đại cảnh giới trở lên, chỉ có phần bị tàn sát. Bọn họ mang theo thần sắc khinh thường đón đi lên. Nhưng mà, nét mặt của bọn hắn rất nhanh thay đổi. Bởi vì mỗi khi bọn hắn muốn ra quyền bổ trưởng, hai tay đều vô lực rủ xuống, nếu là ra cước mà nói thì thảm hại hơn, trực tiếp ngã sấp xuống. Trên tràng, lập tức biến thành một phương người Lâm gia cuồng dẹp người Lạc gia, lúc tát lúc đá mông, đánh có thể nói là thảm. Lạc Thành Ngôn kinh hãi không hiểu, mọi người Lâm gia này làm sao vậy, cả đám đều tựa như đánh máu gà mạnh như vậy. Không phải người Lâm gia mãnh liệt, mà là người Lạc gia bọn họ quá kém, ngoại trừ thân thể cường hoành chính là tiêu chuẩn, còn sức chiến đấu so với tiểu hài tử 3 tuổi cũng không bằng. Này làm sao đánh? Cho dù một quyền đánh chúng không tổn thương, nhưng 10 quyền, 20 quyền thì sao? Vị cao nhân nào tỏa trấn Lâm gia, xin thứ cho Lạc Huyền Anh mắt vụng về không có nhận ra. Thông minh cảnh cao thủ Lạc gia kia rốt cuộc ngồi không yên, hướng về bốn phía ôm quyền nói. Mời đi ra nói một lát. Muốn gặp đệ đệ ta, ngươi còn chưa có tư cách. Lâm Nguyệt Lộ tùy tiện quát. Lâm Lạc, Lâm Hành Nam, Thái Kế Vũ đồng thời lấy tay lau mồ hôi, đối với Lâm Nguyệt Lộ hoàn toàn là hết chỗ nói rồi. Nhưng mà, lời nói này của Lâm Nguyệt Lộ ở trong tai Lạc Huyền Anh lại giả đến không thể lại giả. Thử nghĩ, Lâm Nguyệt Lộ cũng bất quá hơn 20 tuổi, đệ của nàng có thể có bao nhiêu, chẳng lẽ một mao đầu tiểu tử 20 tuổi có thể có được tu vi so sánh thậm chí vượt qua hắn sao? Cái này còn không phải thiên đại nói dối sao? Bằng hữu, lại không hiện thân mà nói, đừng trách ta không để cho mặt mũi. Lạc Huyền Anh lạnh lùng nói ra, mặc dù tu vi đối phương đến tột cùng như thế nào không thể biết, nhưng mặt mũi Lạc gia cũng không phải không đáng tiền như vậy. Đệ, lão phượng này miệng quá thối, ta muốn đánh hắn. Lâm Nguyệt Lộ đánh đủ Lạc Thành Ngôn rồi. Lập tức có mục tiêu truy cầu rất cao. Nàng đối với Lâm Lạc là tràn đầy tin tưởng, đâu thèm 3721, lập tức hướng về Lạc Huyền Anh vọt tới, một cái tát thẳng phiến mặt của đối phương. Lạc Huyền Anh sắp khí bảo, một tiểu nha đầu dám đánh mặt của hắn. Cũng không muốn suy nghĩ hắn đã trải qua mấy trăm năm mưa gió mới có thể đi đến một bước này, địa vị vô cùng tôn sùng, ở Hoang Lâm Quốc một lời ra. Hàng tỷ người vì hắn vứt đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết, thậm chí có người muốn vẽ mặt hắn chết. Trong ánh mắt hắn sát ý sinh sôi, lập tức một chưởng vỗ ra, tồn tâm muốn đem Lâm Nguyệt Lộ đập thành thịt nát, cấp cho người giật dây một cái cảnh cáo. Chỉ là cánh tay của hắn vừa mới nâng lên liền tê dần, lập tức vô lực rủ xuống dưới, mặt hắn vận công như thế nào đều là không dậy nổi. Hắn không khỏi hoảng hốt, nhưng bàn tay trắng nón của Lâm Nguyệt Lộ đã bổ tới. P-A-N-G. Trên mặt Lạc Huyền Anh bị hung hăng quất một bạt tay. Nét mặt già nua của Lạc Huyền Anh trong nháy mắt huyết hồng, đó cũng không phải là bị đánh, mà là tức giận ra tới. Hắn vô cùng có thân phận, địa vị, nhưng cư nhiên bị một tiểu cô nương ở trước mặt mọi người tát mặt. Điều này làm cho hắn gần muốn một đầu đâm chết. Ôi! Nhưng Lâm Nguyệt Lộ lại ôm tay nói. Đệ, da mặt lão gia hỏa này so với tảng đá còn cứng hơn, bàn tay của ta đã đánh đau rồi. Đó là tự nhiên, Lạc Huyền Anh là thông minh cảnh cao thủ. Dưới tình huống bình thường Lâm Nguyệt Lộ tuyệt đối là bị kình lực hộ thân của hắn trực tiếp đánh chết. Nhưng có Lâm Lạc trực tiếp phá vỡ phòng ngự của đối phương, cái hộ thân chi lực này tự nhiên tiêu mất. Nhưng thông minh cảnh là đột phá 6 lần, nhận lấy 6 lần lực lượng thiên địa rèn luyện, tự nhiên thể chất cường hoành vượt qua xa võ giả niết âm cảnh có thể gây tổn thương. Lão phu liều mạng với các ngươi. Lạc Huyền Anh xấu hổ như máu, vung lên song trưởng liền hướng Lâm Nguyệt Lộ đánh tới. Lão quái chết tiệt, bản cô nương đau tay cũng còn không có tức giận, ngươi phát bão tố cái gì? Lâm Nguyệt Lộ đồng dạng thở phì phì. P-A-N-G P-A-N-G P-A-N-G Tuy Lạc Huyền Anh suy nghĩ liều mạng, nhưng căn bản lấy không ra một chút lực lượng, lập tức lại bị Lâm Nguyệt Lộ liên tục tát mặt. Tuy ngược lại đau đến Lâm Nguyệt Lộ hoa hoa kêu to, nhưng mặt của Lạc Huyền Anh đã thành hắc sắc. Tiểu đệ, lão quái vật này sử dụng công phu gì thế? Như thế nào mặt đen thành như vậy? Hết lần này tới lần khác Lâm Nguyệt Lộ còn quay đầu lại hỏi một câu. Phúc Lạc Huyền Anh đè nén tới cực điểm, lập tức một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Đây là khí xuyên ngút trời, huyết phun trăm dặm thần công. Lâm Lạc còn làm ra vẻ cùng nàng bịa chuyện một câu. Lạc Huyền Anh nào chịu được nhục nhãi như vậy, lại lần nữa thổ huyết liên tục, có xu thế đang sống mà phun máu đến chết. Trên tràng, mọi người Lạc gia cùng một màu bị đánh, căn bản không có một cách nào có thể may mắn thoát khỏi. Trước đó vài ngày bọn người Lâm Hải Nguyên là bị tổn thất nặng, có thể nói là khổ không thể tả. Hiện tại có Lâm Lạc làm chỗ dựa, nào có đạo lý không báo thù, đều là nhắm mặt của đối phương đánh. Ngươi đến muốn diệt môn cũng không thể trông cậy vào Lâm gia còn nhiệt tình hoan nghênh a. Chỉ chốc lát, đầy đất đều là nằm người Lạc gia kêu rên thảm thiết, hoàn toàn là một hồi thảm bại. Hơn nữa, thật đáng buồn nhất chính là người làm cho bọn hắn thảm bại như vậy từ đầu tới đuôi đều không có lộ mặt qua, đây là tuyệt thế cường giả. Lâm gia này nước chảy cũng quá thâm. Sớm biết như vậy chết cũng sẽ không đến trêu chọc a. Mộ Dung Tiêm Tiêm cũng run lên, đem so với Lạc gia mà nói, nàng đối với Lâm Lạc càng thêm hiểu rõ. Lúc trước ở trong thời gian thật ngắn từ tiên thiên cảnh tăng lên tới niết âm đại viên mãn, hiện tại lần nữa tu vi tăng trưởng nàng cũng sẽ không cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Nhưng ngay cả Lạc gia thông minh cảnh tuyệt đỉnh cao thủ cũng không phải đối thủ của Lâm Lạc. Cái này căn bản không phải một hồi chiến đấu. Lâm Lạc hoàn toàn không hiện thân qua, nương theo tay Lâm Nguyệt Lộ thu thập Lạc Huyền Anh. Đôi phương chênh lệch đến tột cùng đạt đến dạng trình độ gì? Nàng không cam lòng. Phụ thân ca ca đại thù còn không có báo, nàng tuyệt không cam tâm. Thoáng qua trong lúc đó, người Lạc gia toàn bộ bị bắt. Lâm Lạc cũng không có đại khai sát giới, mà là chỉ giết đầu đảng tội ác là Lạc Thành Ngôn cùng Mộ Dung Tiêm Tiêm, những người khác thì phế bỏ tu vi thành người thường trói gà không chặt. Đối với võ giả mà nói, tu vi chính là mệnh căn của bọn hắn, cái này bị đánh thành phàm nhân bằng thoáng cái từ cao cao tại thượng ngã xuống phàm trần thành người thường mà người người có thể khi dễ, chênh lệch như vậy so với giết bọn họ còn muốn khó chịu hơn.